Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, lĩnh ngộ chấn kinh. Con lừa bại lộ, bị Hắc Ám Điện đệ tử phát hiện. Bọn hắn phát hiện một đầu con lừa nhỏ vậy mà đối bọn hắn đồ sát. Chỉ cần là lạc đàn đệ tử, không ai có thể tránh thoát con lừa đồ sát. Ghê tởm con lừa, vậy mà tại đồ sát chúng ta người. Mọi người cẩn thận một chút. Tận lực không muốn đơn độc hành động. Tất cả mọi người xuất ra truyền tấn thạch. Chỉ cần có người phát hiện xúc sinh kia, lập tức đưa tin. Có người áo đen nói, phát hiện cái kia đáng giận con lừa, nó tại phía nam trong rừng cây. Tất cả mọi người nhanh quá khứ. Có người truyền ra tin tức, đi, chúng ta quá khứ, giết xúc sinh kia. Số lớn người áo đen hướng phía nam trong rừng cây chạy tới. Chúng ta cũng đi qua đi. Bọn hắn quá nhiều người. Con lừa ăn thiệt thòi. Nói chuyện người áo đen chính là Vương Thần. Hắn cùng Hạ Thanh U liền giấu ở trong đám người ở giữa. Hạ Thanh U gật gật đầu. Vương Thần theo đuôi đám người đuổi tới rừng cây thời điểm. Chỉ gặp hơn 20 cái người áo đen gắt gao vây quanh con lừa. Con lừa trên thân vết máu loang lổ. Trên lưng từng đạo vết thương. Có sâu đủ thấy xương. Vương Thần thấy thế muốn rách cả mí mắt. Hắn thân ảnh màu đen chớp liên tục. Trong tay Ngư Hoàng chỉ thủ lãnh mang phun ra nuốt vào. Tại đám người bên ngoài điên cuồng đánh lén. Phốc thử thở dốc thời khắc. Liền có 4-5 cái người áo đen ngã xuống đất. Lúc này, mới có người áo đen phát hạ Vương Thần. Mọi người quyết tâm, người kia không phải chúng ta người. Hắn tại ám sát chúng ta. Có một người áo đen chỉ vào Vương Thần thét lên. Xoát, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Vương Thần trên thân. Có một cái vóc người cao lớn người áo đen chất vấn. Ngươi là ai? Tại sao muốn giết người của chúng ta? Còn phải hỏi sao? Hắn chính là Vương Thần. Ta nói làm sao tìm được không đến hắn. Nguyên lai hắn liền giấu ở trong chúng ta. Có người đoán được Vương Thần thân phận. Ha ha, đáp đúng, bất quá không có thưởng. Vương Thần tiện tay lấy xuống màu bạc trắng mặt nạ, cười mỉm nói, Vương Thần, quả nhiên là ngươi, giết, có người áo đen gầm thét, siêu siêu siêu, 4-5 cái người áo đen hướng Vương Thần bắn tới. Vương Thần dưới chân khẽ động thân ảnh chớp liên tục, một quyền đánh bay người đầu tiên tới người áo đen, lăng liệt đá ngang quét ngang mà ra, phốc thử. Răng rắc, có 2 cái người áo đen bị hắn đá gãy 2 chân. Một cái còn có người áo đen bị trong tay hắn Ngư Hoàng chỉ thủ cắt đứt phần cổ động mạch. Máu tươi cuồng phún, một đám người áo đen sững sờ. Không nghĩ tới Vương Thần lực bộc phát khủng bố như thế. Chỉ trong một chiêu liền có 4 người mất đi sức chiến đấu. Xoát xoát xoát, đám người hậu phương. Đột nhiên có một cái vóc người nhỏ bé người áo đen rút ra chính mình trường kiếm. Điên cuồng đồ sát người áo đen. Thoáng qua ở giữa liền có 4-5 cái người áo đen chết tại dưới kiếm của nàng. Không được, cẩn thận, nàng là Thanh U công chúa. Có người chỉ vào Thanh U nhỏ bé người áo đen hoảng sợ nói. Đám người nghe vậy nhao nhao đưa ánh mắt đặt ở nhỏ nhắn xinh xắn người áo đen trên thân. Nhỏ nhắn xinh xắn người áo đen đưa tay tháo mặt nạ xuống. Lộ ra một trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Không phải Hạ Thanh U lại là người nào? Quả nhiên là ngươi, Thanh U công chúa. Ta Hắc Ám Điện lúc đầu không muốn cùng ngươi là địch. Đã ngươi không biết sống chết. Không nên trách các huynh đệ lạt thủ tồi hoa. Có người mở miệng nói ra. Phốc thử thừa dịp đám người đem lực chú ý đặt ở Hạ Thanh U trên thân. Vương Thần vận chuyển hành giả bộ, trong tay Ngư Hoàng chỉ thủ liên tục huy động, có 5-6 người tại hắn Ngư Hoàng chỉ thủ hạ mất mạng. Con lừa thân ảnh màu đen lóe lên, đi vào Vương Thần cùng Hạ Thanh U bên người. 3 người bọn hắn các thủ một phương, góc cạnh tương hỗ, hiện trường 6-70 cái người áo đen cấp tốc làm thành một vòng tròn. Đem 2 người một con lừa vây vào giữa, bầu không khí có chút giằng co. Trong lúc nhất thời ai cũng không có động thủ. Vương Thần tâm như chỉ thủy. Bình tĩnh trong mắt. Không có một tia gợn sóng. Sư phụ hắn Si Vu cùng người chém giết chàng diện từng màn từ trong đầu hắn hiện lên. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Giết. Không biết ai hô một tiếng. Đại chiến bạo phát. Mười mấy cái người áo đen thoát ra. Nhao nhao vọt lên. Vương thần con mắt đột nhiên mở ra. Trong đó có một đạo tinh quang bắn ra. Đã có người tới vương thần trước mặt. Vương thần duỗi ra nắm đấm. Thường thường một quyền đánh ra. Tựa như không có chút nào cường độ đánh vào đi đầu một người trên bờ vai. Đi đầu một người cảm giác toàn thân một trận tê dại. Một cỗ to lớn lực phản chấn ở trong cơ thể hắn bộc phát. Ngay sau đó trên người xương cốt đứt thành từng khúc. Cả người biến thành một đống thịt nát bầy trên mặt đất. Vương thần liếc một cái trên đất thịt nát. Hắn nghiêng đầu tránh thoát đối diện một đao. Quyền thứ hai lần nữa oanh ra. Đánh vào người tới trên cánh tay. Cánh tay của người này đứt thành từng khúc. Vết rách kéo dài tới cánh tay. Trong chốc lát liền trải rộng toàn thân. Hắn vạn phần hoảng sợ nhìn xem vương thần. Trừng to mắt. Đến chết đều không rõ. Vì cái gì đối phương chỉ là tại trên cánh tay của mình đánh một quyền. Hắn liền toàn thân vỡ ra. Vương thần trong mắt lóe lên một tia minh ngộ chi sắc. Hắn rốt cục lĩnh ngộ một tia chấn kinh. Đây là sư phụ hắn Si Vu truyền cho hắn. Hắn vẫn luôn không được nó cửa mà vào. Vương thần quyền thứ ba oanh ra. Vẫn là bình thản một quyền. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện cái này vừa lên có từng tia chấn động. Tựa hồ không khí đều mang một tia gợn sóng. Một quyền này đánh vào một người áo đen ngực. Một tia khe hở từ người áo đen ngực cấp tốc hướng toàn thân lan tràn. Người áo đen toàn thân cốt nhục bị chia ra thành từng khối thịt nát. Ha ha ha, thì ra là thế, ta hiểu được. Vương thần tiếng cười to tại núi rừng bên trong quanh quẩn. Một người áo đen tại vương thần quyền hạ hóa thành mưa máu. Trước mắt của hắn giống như là nổ tung một đoàn to lớn huyết hoa. Vô cùng lộng lẫy, phanh phanh phanh. Vương thần liên tiếp vung ra ba quyền. Liền có ba hắc y nhân nổ tung. Triệt triệt để bạo tạc. Toàn thân xương cốt, huyết nhục, khí quan, đều hóa thành vỡ nát. Lĩnh ngộ chấn kinh, vương thần chiến lực bạo tăng. Thối cốt 6 tầng võ giả tại quyền của hắn dưới. Một chiêu liền sẽ nổ tung. Chính là thối cốt 7 tầng võ giả chúng vương thần một quyền cũng sẽ đánh gãy tay chân. Phanh phanh phanh, vương thần bạo phát. Mỗi một quyền của hắn mỗi một chân đều có người nổ tung. Trước mắt hắn 20 mấy người. Đảo mắt trước đó liền biến thành một đống huyết vụ. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Hội tụ ra một đầu huyết sắc dòng suối. Vương thần nhíu mày. Cảm thấy chiêu thức kia có chút tàn nhẫn. Mình vừa lĩnh ngộ chấn kinh. Nhất thời không dừng tay. Liền đem người đều cho đánh nổ. Vương thần dưới chân khẽ động. Chuyển tới Hạ Thanh U trước mặt. Thân ảnh của hắn trong đám người xuyên tới xuyên lui. Nắm đấm rơi vào những người áo đen này trên thân. Mỗi cái bị đánh trúng người áo đen đều là thân thể chấn động. Lập tức đứng ở nguyên địa bất động. Phanh phanh phanh, vương thần liên tiếp vung ra mười mấy quyền. Bước chân lóe lên. Lại xuất hiện tại con lừa trước mặt người áo đen trong đám người. Phanh phanh phanh, lại là liên tiếp nắm đấm vung ra. Con lừa cùng Hạ Thanh U đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn phát hiện trước mắt người áo đen đều bất động. Tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ. Ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Vương thần, cái này ngươi. Hạ Thanh U nới rộng ra miệng nhỏ. Lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời. Phanh phanh phanh. Tất cả đứng đấy người áo đen giống như phản ứng dây chuyền. Từng cái ngã trên mặt đất. Hạ Thanh U bốn phía nhìn một chút, phát hiện không có một cái nào người áo đen đứng đấy. Toàn bộ bị vương thần giải quyết. Ngươi tên biến thái này. Hạ Thanh U nhịn không được nói một câu. Những người này toàn bộ bị đánh chết. Nhìn bề ngoài hảo hảo địa, nội tạng của bọn họ bị vương thần quyền kình chấn vỡ. Trong cơ thể đã một mảnh hỗn độn. Chết không thể chết lại. Ai? Vương thần nhìn xem thi thể đầy đất. Nhẹ giọng nỉ non nói. Hạ sư tỷ, ta làm sai sao? Vương thần mặc dù trước kia cũng từng giết người. Nhưng cho tới bây giờ không có một lần giết qua nhiều người như vậy. Nội tâm cũng là một mảnh buồn vô cớ. Hắn dù sao chỉ là một cái chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên. Ha ha, vương thần, người đoán mò cái gì đâu. Những người này đều là đến giết ngươi. Ngươi không giết bọn hắn chỉ có bị bọn hắn giết chết. Chúng ta đều là võ giả. Vốn chính là cùng trời vùng vẫy giành sự sống. Từ xưa đến nay cường giả kia không phải một đường núi thây biển máu giết ra tới. Hạ Thanh U chậm rãi nói. Vương thần nghe vậy trong mắt sáng lên. Nói ra, tạ tạ sư tỷ, ta hiểu được. Chúng ta võ giả không tuân theo thiên địa. Dù cho là giết cho máu chảy thành sông. Thì thế nào? Như vậy, săn giết tiếp tục, tất cả địch tới đánh. Một tên cũng không để lại. Vương thần bình tĩnh nói. Cái này còn tạm được. Hạ Thanh U gật gật đầu nói. Vương thần cùng Hạ Thanh U dọn dẹp một chút chiến trường. Đem tất cả túi trữ vật thu sạch tập. Vương thần thả một thanh đại hỏa. Đem tất cả thi thể đều ném vào trong lửa. Sau đó nghênh ngang rời đi. Hạ Thanh U liếc bầu trời một cái. Mở miệng nói ra. Hướng bắc khoảng 100 dặm. Có một cái sơn cốc. Trong sơn cốc kia có một đợt Hắc Ám Điện đệ tử. Có chừng 50-60 người tả hữu. Vương thần hướng phía Hạ Thanh U nói tới phương hướng xuất phát. Hắc Ám Điện lần này tới không sai biệt lắm có 400-500 người. Đã có một nửa đệ tử tại vương thần trong tay mất mạng. Hắc Ám Điện đệ tử bắt đầu khủng hoảng đi lên. Cũng không dám lại đơn độc hành động. Có quá nhiều đệ tử liên lạc không được. Đây cũng quá tà môn. Vì sao lại thiếu đi nhiều người như vậy? Không biết, có phải hay không chúng ta bị yêu thú nào để mắt tới? Không phải là bị vương thần giết à? Không nên quên còn có Thanh U công chúa. Nàng thế nhưng là chúng ta ngoại môn đệ tử mới đệ nhất cao thủ. Làm sao có thể, coi như Thanh U công chúa chiến lực siêu tuyệt. Dưới loại tình huống này không có nàng cũng không có quá nhiều ưu thế. Giết chúng ta nhiều người như vậy. Chính là thối cốt 9 tầng người cũng làm không được. Trong sơn cốc, có mấy cái Hắc Ám Điện đệ tử xì xào bàn tán. Ai? Có người chỉ cảm thấy trước mắt có bóng đen chợt lóe lên. Có chút kinh dị quát. Phanh phanh phanh, mấy người con mắt trừng thật to. Trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Bọn hắn rốt cuộc biết Hắc Ám Điện đệ tử là thế nào bị giết. Bất quá đã chậm, vừa mới còn tại nói chuyện trời đất đệ tử. Biến thành mấy cỗ thi thể. Vương thần thu hồi mấy người túi trữ vật cùng thi thể. Thân ảnh lóe lên liền biến mất tại trong rừng cây. Hắn giống như một đạo màu đen u linh. Thỏa thích thôn phệ lấy Hắc Ám Điện đệ tử sinh mệnh. Lại là thời gian một ngày quá khứ. Bóng đêm lần nữa giáng lâm. Vô biên bóng tối bao trùm đại địa. Đêm tối cũng thành liệp sát giả tốt nhất ngụy trang. Hắc Ám Điện đệ tử càng thêm khủng hoảng. Bởi vì bọn hắn phát hiện lại có 50-60 người đã mất đi liên hệ. Người đã của bọn họ có hơn phân nửa biến mất. Đây là một mảnh cây cối tương đối rậm rạp rừng cây. Có một cái hơn 100 người đoàn đội. Hắc Ám Điện đệ tử chủ yếu tập trung vào hai cái địa phương. Đây là trong đó một cái căn cứ một trong. Một thân ảnh màu đen lặng yên xuất hiện tại đám người này bên ngoài. Bởi vì đến ban đêm. Những này Hắc Ám Điện đệ tử không đang tìm kiếm vương thần hạ lạc. Chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Nhiều đám đống lửa trong đám người nhóm lửa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,